Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy, chúng ta có kiên trì nhiều hơn nữa, cũng không làm ra chuyện gì. Thôi cứ thuận theo nó đi. Triệu Hương Diễm mở miệng ngăn cản hai người sắp dấy lên chiến hỏa. Em hai, em lại cưng chiều đứa nhỏ này rồi. Trong ba người, Triệu Hương Diễm là người chiều anh nhất. Có lẽ là mình không duyên với con cái, nên từ trước đến giờ, đối với Lương Bảng Uy, bà luôn đặc biệt cưng chiều. Nhưng lần này, bà lại không giống như vậy. Chỉ cả chị hiểu lầm rồi, em muốn đứng về phía Bảo Nhi, chỉ là em đồng ý cho A Uy một cơ hội, nhưng nếu nó không hào hào đền bù cho Bảo Nhi, em sẽ tuyệt đối không tha thứ cho nó. Con nghe rõ ràng không, A Uy? Triệu Hương Diễm nói xong, cho Lương Bảng Uy một ánh mắt cảnh cáo. Cô gái nhỏ kia thật là lợi hại, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, đã có thể đem hết người thân nhất của anh vào thành một hội. Trong lòng Lương Bảng Uy nói nhỏ mấy câu, mọi người yên tâm, con sẽ không tổn thương Bảo Nhi nữa. Còn chuyện của đứa nhỏ, con đã sớm quyết định cho cô ấy chăm sóc nó. Hôm nay con tới chính là muốn đưa đứa bé trở về. Lời của anh khiến Dương Nhược Phương vui vẻ cười một tiếng. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Đã như vậy, dì sẽ đi ôm đứa bé đến đây. Như thế này. Tin tưởng Bảo Nhi nhìn thấy đứa bé nhất định sẽ rất vui mừng. Dương Nhược Phương hòa giải, không khí cuối cùng khôi phục bình thường. Tôn Cẩm Yến bất đắc dĩ rũ vai xuống. Đối với con trai, mặc dù còn có chút bất mãn, nhưng không muốn nổi cáo cái gì nữa. Có rảnh rỗi, nhớ dẫn Bảo Nhi và đứa bé trở lại, biết không? Bà chỉ đơn giản chỉ thị, sau đó không lên tiếng nữa. Vâng, Lương Bằng Uy trả lời. Anh gật đầu với cả ba vị. Thật ra thì không cần họ nhắc nhở, anh cũng sẽ chăm sóc Bảo Nhi thật tốt. Chỉ cần cô vui vẻ, không khóc thút thít nữa. Đối với anh mà nói, đây mới là chuyện chân quý nhất. Bảo Nhi nằm ở bệnh viện hết 3 ngày, thật vất vả mới hạ sốt, gương mặt cũng khôi phục thần sắc. Liên tiếp 3 ngày, Lương Bằng Uy cũng không ở bên cạnh cô. Cho đến lúc Dương Nhược Phương đón cô xuất viện, anh ta cũng không đến. Điều này làm cô cảm thấy thật thất vọng. Về đến nhà, Dương Nhược Phương mang cô đi tới cửa phòng, liền dừng bước lại, xoay người hướng Bảo Nhi cười nói, Bảo Nhi, chính con mở cửa đi. Hành động và ngôn ngữ của Dương Nhược Phương mặc dù kỳ quái, nhưng Bảo Nhi cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, tự mình tiến lên mở cửa ra, đập vào tầm mắt cô, chính là giường trẻ nhỏ. Còn cô giật mình chạy vội lên, vén mở màn che trong suốt lên, liền gặp lại được Bảo Bảo nằm ở đó. Cô cảm động tay che miệng, lệ nóng quanh tròng. Tiểu Hàng, dì Phương, chuyện này là chuyện gì đang xảy ra? Dương Nhược Phương đi tới bên người cô, là A Uy gọi ta dẫn đứa bé tới chỗ này, nó đồng ý cho con chăm sóc đứa bé. Anh ta thật, cô nghẹn ngào đến khó nói nên lời. Nó có lẽ là muốn đền bù. Dương Nhược Phương thường tiếc đưa mắt nhìn cô. Bảo Nhi có chút giật mình, khẽ cắn môi dưới, con không cần anh ta đền bù. Cô tình nguyện anh ta vì lý do khác mới đưa đứa bé mang về, mà không phải bởi vì cô và người nhà xảy ra xung đột. Mặc kệ như thế nào, đứa bé luôn là cần mẹ. Bảo Nhi, con hãy cứ thoải mái ra, đừng suy nghĩ lung tung nữa, chăm sóc đứa bé thật tốt là được. Dương Nhược Phương cầm lấy tay của cô, khích lệ cô. Bảo Nhi nháy mắt mấy cái, nhịn xuống nước mắt. Vâng, con biết rồi, bây giờ con cũng chỉ còn đứa bé là người thân thôi. Cô đem đứa bé ôm lấy, dịu dàng ôm vào trong ngực. Dương Nhược Phương lòng chua xót nhìn lấy cô. Bảo Nhi, con ngàn lần đừng nghĩ như vậy, con còn có chúng tôi. Dì và hai chị đều rất ưa thích con, nếu không phải A Uy phản đối, chúng tôi đã sớm đem con đến nơi ở của nhà họ Lương mà chăm sóc. Dì Phương, cô thừa nhận mình cũng rất thích họ, nếu như có thể, cô tình nguyện có thể cùng họ sống cùng nhau, cũng không nguyện sống cùng với Lương Bảng Uy ở dưới một mái nhà. Tại sao số mạng muốn trêu cợt cô như thế này? Lúc này cô chẳng những không có tiền, càng không có người thân có thể dựa vào. Trừ nơi này, cô thật sự đã không còn chỗ nào có thể đi. Vì đứa bé này, cô chỉ có thể cúi đầu với Lương Bảng Uy, dày mặt ở lại chỗ này. Tiểu Hàng mới được mấy tháng, một cô gái như cô, làm thế nào có thể nuôi nổi nó đây? Ở lại chỗ này, ít nhất có thể cho đứa bé một cuộc sống ổn định. Bảo Nhi nhìn đứa bé, cuối cùng cũng buộc mình đối mặt với thực tế. Mặc dù cô đối với Lương Bảng Uy đã không còn có bất kỳ giá trị lợi dụng, nhưng vì đứa bé, cô nguyện ý cúi đầu giữa anh ta. Quyết định xong, lòng của cô bình tĩnh hơn nhiều. Sau bữa tối, Lương Bảng Uy vẫn không trở lại. Sau khi đem đứa bé dỗ ngủ, Bảo Nhi xuống dưới đại sảnh liếc mắt nhìn, tiếp theo lại đi tới thư phòng. Nhưng gian phòng trống rỗng lại để cho cô có chút tịch mịch, thế là cô lại trở về đại sảnh, ngồi ở trên ghế salon chờ anh ta. 3 ngày không thấy anh, cô rất nhớ anh, không phải anh vẫn còn đang tức giận, cho nên mới không muốn nhìn thấy cô. Bảo Nhi thở dài, như đưa đám, thì bên ngoài chuyển đến xe hơi, dẫn tới chú ý của cô. Cô muốn đi ra ngoài, bước chân lại chần chờ, nhưng vẫn đi tới trước cửa đứng, tự hỏi mình nên lấy vẻ mặt gì để đối mặt với anh ta. Đột nhiên cửa mở rộng ra, một cô gái đột nhiên xuất hiện, làm cô sửng sốt tại chỗ. Cô gái kia mặc áo da màu đen và quần bó ngắn, hai chân thon dài, được ôm gọn trong đôi bốt da cũng màu đen. So với Bảo Nhi, người của cô ta còn cao hơn cô cả một cái đầu, vì vậy cô ta đứng từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt ngạo mạn nhìn cô. Cô là ai? Tôi tên là Bảo Nhi, không cách nào bỏ qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.